Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, đụng quỷ năm. Nàng nghĩ càng sâu, sợ hãi cũng càng sâu. Sợ hãi càng sâu, nàng liền không thể không đi nghĩ. Khi nàng cuối cùng đem căn này quỷ khí âm trầm chung cư thanh lý hài lòng mới thôi. Thời gian bất chi bất giác đã qua thật lâu. Nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời tựa hồ đã có chút trong suốt. Hai tên cảnh sát chưa có trở về tìm nàng. Người Thượng Hải cũng không trở về nữa. Nàng tựa hồ bỗng nhiên ở giữa bị tất cả mọi người quên lãng. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi kia hai tên cảnh sát cũng là bị thuê. Hiện tại nàng đến tột cùng còn có thể tin tưởng ai đây? Nàng đem cao su đầu người lại thả lại hài cốt phía trên. Khoác lên khăn lụa, tận lực khôi phục lại trước kia bộ dáng. Nàng mặc dù đoán không ra hung thủ làm như vậy dụng ý. Nhưng ít ra, đối với cảnh sát cũng sẽ tạo thành một loại mê hoặc. Đương nhiên, đem thi thể chôn giấu hoặc là thiêu hủy là nhất không lưu hậu hoạn cách làm. Nhưng nàng không có kia cái thời gian. Làm không tốt sẽ lưu lại càng nhiều chứng cứ. Cuối cùng thanh lý mất dấu chân, liền có thể thong dong rời đi. Nàng từ phòng vệ sinh cầm một khối khăn lau, lui về hướng cửa lớn đi. Vừa lui vừa lau đi qua địa phương, đồng thời còn muốn cẩn thận không đụng tới bên người đồ vật. Nàng cũng không biết hiện tại cảnh sát hình sự trinh sát kỹ thuật đạt đến trình độ nào. Chí ít phòng ngừa chu đáo không có chỗ xấu. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng lau thái dương mồ hôi, rất dễ chịu. Đột nhiên, nàng nâng tay lên dừng lại, gió là từ phía sau lưng thổi tới. Nàng nhớ phải tự mình vào nhà lúc giữ cửa đã khóa. Cửa như thế nào lại mở? Nàng ngừng thở, không nhúc nhích cứng lại ở đó. Sau đó, mới chậm rãi quay người lại. Nàng không nhìn thấy để nàng kêu sợ hãi ma quỷ. Trên thực tế, phía sau cái gì cũng không có. Chỉ có một đầu thông hướng cửa lớn hành lang. Mà lúc này, cửa nửa mở, lòng của nàng trong nháy mắt nâng lên cuống họng. Nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ sát địa. Hướng cửa lui, cánh cửa kia từ đầu đến cuối nửa mở. Chỉ là bị gió ngẫu nhiên gợi lên. Phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Nàng đứng tại cửa ra vào, đột nhiên đẩy cửa ra. Trong hành lang gió lạnh chợt phá tiến đến, trước mặt là một đoàn hỗn độn, chỉ có một chùm không từ chỗ nào có chút chiếu đến ánh sáng. Nàng thuận sáng ngời trước đi mấy bước, vừa lúc trông thấy cửa thang máy chậm rãi đóng, nàng lấy làm kinh hãi đồng thời, trông thấy một cái gầy gò bóng người bước vào thang máy. Theo cửa thang máy hoàn toàn quan hợp, trong hành lang lại lâm vào lờ mờ, nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ cảm thấy người kia có chút quen mắt, hắn thậm chí còn đối với mình nở nụ cười, là cái kia người Thượng Hải sao? Xác thực giống nhau đến mấy phần, nhưng nàng không xác định, bởi vì khi nàng nghĩ phải cẩn thận hồi ức người Thượng Hải đặc thù lúc, nàng phát hiện người kia hình ảnh vậy mà như thế mơ hồ. Nàng căn bản miêu tả không ra đồng dạng có thể làm cho nàng xác nhận địa phương. Người này phổ thông đến, có thể là trên thế giới bất kỳ người đàn ông nào, hoặc là bất kỳ một cái nào nữ nhân. Nàng đã sớm hoài nghi hắn Thượng Hải lời nói là cố ý trang. Nàng chỉ gặp qua hắn hai lần, mà lại đều là từ đằng xa. Nàng thậm chí đều không thể vững tin hắn giới tính. Một người như vậy từ trong sương mù đi tới, lại trở lại trong sương mù, mà người lại ngay cả hắn, nàng, ý đồ đều không thể nào biết được. Tống Ngọc Nhân lại chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng chỉ đem mỹ lệ bề ngoài cùng uyên bác học thức bày ra cho người ngoài, lại không cho bất luận kẻ nào có cơ hội phát hiện nàng ẩn giấu kinh khủng. Nếu như nói trên thế giới này duy chỉ có một người biết chân thực nàng, người kia không thể nghi ngờ đã tới. Nàng hướng đào phạm đồng dạng trốn đông trốn tây, bốn phía lưu thoán, cái kia sương mù một người như vậy như giỏi trong xương đi theo nàng. Hoặc là nói là nàng một lòng nghĩ phải bắt được hắn. Nàng lần lượt tính sai, lần lượt lâm vào hiểm cảnh. Nhưng là lần này, hắn, nàng, rốt cục hiện hình. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên cười. Nụ cười kia đã cô độc, lại quỷ dị. Nàng duỗi ra một ngón tay ở trên tường nhẹ nhàng vạch ra cổ quái ký hiệu Medea. Medea kia là một cái ai đều không thể thoát đi nguyền rủa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.